Chương 544, Hạ Cụ Già Thắng. Thủy độn, đại buộc bố thuật diện tích che phủ tích cực rộng khắp, mặc dù giờ khả cờ Na Uy nhận thuật đã hoàn toàn tàn đi, trên mặt nước vẫn là nổi sóng chập trùng. A Sạ Mạ hay A Mì dường như một chiếc thuyền con, đang phập phồng cuộn sóng bên trong chập chờn, hai mắt chăm chú nhìn quét trước mắt sương mù dày, ánh mắt sắc bén phảng phất nhìn thấu sương mù. Biến mất rồi. A Sạ Mạ hay A Mì hơi nhướng mày, mà giờ khắc này hắn hô hấp đã có chút hỗn loạn. Hiển nhiên trước phóng thích liên tiếp thủy độn cũng là để hắn tiêu hao khá lớn. Chẳng qua, vào thời khắc này, xèo một tiếng, cùng nhau tiếng xé gió bỗng nhiên từ trong sương mù dày truyền vào trong thai của hắn, trong lòng hắn cả kinh, đã thấy trước mặt trong sương mù dày đặc xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, mà điểm đen cách hắn càng ngày càng gần không được gạ xả mạ hay ạ mì lẫm liệt hoảng sợ, một cái nghiêng người, màu đen vật thể liền sát hắn thái dương xẹt qua, một trận gió mát biểu lên. Thái dương tóc bạc bị trực tiếp chặt đứt, rơi vào trong nước. Phu phu một tiếng, ạ xạ mạ hay ạ mỉ cúi đầu nhìn tới, đã thấy một viên phi tiêu đi vào trong nước, bắn lên từng trận bọc nước, tạo nên một vòng gỡ nở so nở dê. Ạ xạ mạ hay ạ mỉ trong lòng cả kinh, có thể giờ khả cờ Na Uy đạo đạo tiếng xé gió vang lên, hắn cảm vào trong sương mù dày bắn ra một pha tờ phát phi tiêu, chỉ là những thứ đó phi tiêu cũng không phải là chuyên môn đi công kích hắn. Đa số phi tiêu đều là rơi vào quanh người hắn 2 mét bên trong phạm vi. Nha đầu này phát hiện vị trí của ta làm sao có khả năng ạ xả mạ hay ạ mỉ cái chán chậm rãi chạy ra một viên mồ hôi hột, trước hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra bạ cụ dạ vị trí, có thể bạ cụ dạ lại là không cách nào biết được vị trí của hắn. Bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, bạ cụ dạ phát hiện vị trí của hắn, nhưng hắn cũng đã không biết bạ cụ dạ ở nơi nào. Chuyện này ạ xả mạ hay ạ mỉ cao mày, nhưng đúng vào lúc này, quanh người hắn sương mù đống nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trong mắt của hắn đống nhiên mở thật to, nhìn trước mắt như mũi tên rời cùng nhằm phía hắn thiến ảnh, bật thốt lên, ngươi làm sao có khả năng phốc lời còn chưa dứt, ạ cụ dạ giấu bàn tay ở na nở dê ngực, mà vào thời khắc này một âm thanh êm ái vang lên. Chỉ là bây giờ này thanh âm êm ái ở trong thai của hắn nghe tới lại là lạnh lẽo như vậy trước đột. Quá trưng sát xì ạ xả mạ hay ạ mì trên người bỗng nhiên bốc lên từng trận khói trắng, da thịt trong nháy mắt trơn lên đỏ chót. Hắn há to miệng, muốn kêu gào, lại phát hiện căn bản không phát ra được một tia tiếng vang. Nhiên đúng vào thời khắc này, phốc một tiếng, trước mặt nàng thây khô bỗng nhiên nổ bể ra đến, đã biến thành một đoàn bọt nước thủy phân thân bạ cụ dạ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, mà hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, cùng nhau bao hàm sát ý nham hiểm tiếng lại là bỗng nhiên vang lên. Nha đầu, lão phu ta làm sao có khả năng không cho mình lưu lại điều đường lui kho lang một đạo hàn quang né qua, dường như trong đêm tối một tia điện ạ xả mạ hay ạ mỉ bên phải kết nắm sắc bén nhẫn đao, trong thời gian ngắn liền tới đến ạ cụ dạ phía sau, nương theo xỉ một tiếng vang nhỏ, lưới đao của hắn thẳng tắp đi vào ạ cụ dạ hậu tâm nhìn trong mắt bên trong sinh cơ đang chậm chậm tiêu tan ạ cụ dạ, ạ xả mạ hay ạ mỉ cười lạnh nói, vụ ẩn thuật. Điểm trọng yếu nhất chính là ở che giấu bản thân đồng thời có thể xác định vị trí của đối thủ tuy rằng ta xác định không được vị trí của ngươi, nhưng ta có thể dụ dỗ ngươi đi ra có thể một giây sau ngươi nói không sai nghe được gần trong gang tấc âm thanh, ạ xạ mạ. Hay ạ mỉ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, chợt lưng cảm thấy hơi lạnh thấu xương, như có gai ở sau lưng. Trên mặt của hắn lưu lại một giọt nhỏ mồ hôi lạnh, chiến vi quay đầu, chỉ thấy ạ cụ dạ đã đem bàn tay phải khắc ở hắn hậu tâm. Bính bị ạ xả mạ hay ạ mỉ đâm chết ạ cụ dạ bỗng nhiên muốn nổ tung lên, đã biến thành cùng nhau khói trắng. Ạ xả mạ hay ạ mỉ trong lòng một đột, tờ hờ ơ mở nòi, ảnh phân thân trong mắt lóe ra nồng đậm phiền muộn cùng bất đắc dĩ vẻ. Hắn cười khổ, phảng phất nhìn thấu sinh tử, nghẹ giọng hỏi, nha đầu, ngươi là làm sao để ta không cách nào phán đoán vị trí của ngươi ạ cụ dạ nói, ngươi là dư a va ho dưới nước truyền đến từng kia một yêu ớt. Không dô nở dê nhau gơ nở so nở dê gợn sóng để phán đoán vị trí của ta, bởi vậy ta liền tương kế tự kế, nhảy lên sau sẽ phi tiêu nhẹ nhàng quăng ở trên mặt nước, mỗi lần hai sau lại từ đầu hạ xuống, bởi vậy ngươi nhận biết gơ nở so nở dê chẳng qua là hai giả nhất chân thôi. À xạ mạ hay à mì nói, cái này ta đã đoán, chẳng qua ngươi đến cùng là làm sao phán đoán vị trí của ta bạ cụ giả nói, ta quăng tung phi tiêu đều là để lại dấu vết. Mỗi lần đều quăng được càng về phía trước, càng hướng ra phía ngoài, như vậy liền có thể phán đoán ra ngươi vị trí phạm vi. Thì ra là như vậy ạ xà mạ hay ạ mì tự lẩm bẩm, tự rêu một tiếng, chẳng qua sau một khắc, trên mặt của hắn lại là lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, hỏi, dù vậy, ngươi QNZ chỉ có thể phán đoán ra ta đại khái vị trí, cũng không thể xác định ta cụ thể phương vị và cụ dạ nói, ngươi tự cho là thông minh. Cuối cùng đại bộ bố thuật bại lộ vị trí của ngươi bởi ngươi đem chiến đấu sân bãi đã biến thành mặt nước, bất kể là thủy long đạn, cột nước vẫn là nước mâu, cũng có thể không nhìn khoảng cách đối với ta tiến hành đả kích. Chẳng qua, này đại bộ bố thuật lại là không giống nhau. Đại bộ bố thuật thế nhưng ở người thi thuật trước người làm ra nước tưởng, đồng thời lấy người thi thuật phương hướng làm kỳ điểm hướng về phía trước khuyết tán, đem chỗ đi qua hết thể đều nhấn chìm ở dưới hồng thủy. Ngươi nói, thông qua đại buộc bố thuật phóng thích phương hướng, ta có phải là có thể phán đoán ra ngươi vị trí phương hướng thêm vào ta trước thông qua ném mạnh phi tiêu thu được ngươi vị trí đại khái vị trí, có phải là liền có thể phán đoán ra ngươi vị trí cụ thể ha ha ha nghe được bà cụ dạ giải thích, ạ xạ mạ hay ạ mì tung tiếng cười dài, tiếng cười kia bên trong tràn ngập cực kỳ phức tạp tình cảm, có kính nể, có phiền muộn, có hay không lại, còn có nhàn nhạt thê lương nha đầu, ta thừa nhận ta coi khi ngươi. Năm đó, ngươi ở trên chiến trường sinh động lúc thì, ta liền nghe nói trước độn khiến ạ cụ dạ không chỉ có thực lực không tệ, hơn nữa đầu óc càng là thanh triệt bình tĩnh. Trận chiến ngày hôm nay quả nhiên là danh bất hư truyền câu chuyện đột nhiên xoay một cái, lại nói, thế nhưng, ngươi dĩ nhiên đối với thủy độn có như thế nghiên cứu xem ra bên cạnh ngươi còn có am hiểu sử dụng thủy độn thuật nhì ra a một đôi mắt không rời ạ cụ dạ con mắt, muốn thăm dò na nở dê suy nghĩ trong lòng. Chẳng qua, ạ cụ dạ chỉ là cười nhạt, sắc mặt như thường. Mỹ nạ rủ kỳ trà có từng là làng sương mù ní dạ, đối với vụ nhận nhận thuật nghe nhiều nên thuộc, biết rất sâu, có na nờ dê, ạ cụ dạ làm sao có khả năng đối với thủy độn không biết chỉ là những câu nói này, na nờ dê là quyết định sẽ không cùng ạ xà mạ hay ạ mì lộ ra một chữ. Không cách nào thăm dò đến bất kỳ tin tức gì, ạ xà mạ hay ạ mì ầm ĩ thở dài, nói rằng, chẳng qua, ta còn có một vấn đề. Lão phu ngang dọc thế chiến thứ hai, ở lâu trường lão đoàn thủ tịch, luận kinh nghiệm chiến đấu, luận tâm trí, lão phu tự nhận ở làng sương mù bên trong hiếm người thớt. Dựa theo trước chiến đấu, ta phán đoán ngươi mặc dù có trước độn, đang đối mặt ta toàn lực triển khai đại bộ bố thuật lúc QNZ nhất định sẽ vô cùng vướng tay chân. Bởi vậy ngươi trước độn QNZ rất khó một lần đem nhiều như vậy nước lượng hơ cho khâu ngươi là làm sao tách ra ta đại bộ bố thuật. Hạ cụ giả khỏe môi hơi vung lên, lại là nhẹ giọng nói, trong chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nghe được hạ cụ giả, ạ xạ mạ hay ạ mì hơi run run, chợt dường như rõ ràng cái gì. Thì ra là như vậy, xem ra ạ cụ giả tìm cái tốt giúp đỡ. Ạ xạ mạ hay ạ mì thở dài một tiếng, mà hạ cụ giả lại chưa nhiều lời, trả cờ giả thôi thúc bên dưới, trước độn sử dụng. Chỉ là ạ xạ mạ hay á mì vẫn chưa biến thành thây khô, mà là trong nháy mắt, huyết nhục biến mất, đã biến thành một đống màu đen xương. Xương rải rác ở trên mặt nước, có thể khung xương dĩ nhiên không chống cự nổi mặt nước lực xung kích, phảng phất đánh tới vách tường giống như vậy, trong nháy mắt rải rác ra, trở thành một than than màu đen bột phấn thật không nghĩ tới, sau nhất một khắc đột phá. Đây chính là ảnh sức mạnh, rất mạnh và cụ giả khỏe môi trên ý cười càng thêm rõ ràng. Nhìn đã hóa thành hắc hôi ạ xà mạ hay ạ mì trong lòng cảm thấy một trận mừng rỡ. Chẳng qua sau một khắc, một luồng mãnh liệt cảm giác mệt nhọc liền trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến na nở dê lảo đảo một cái. Chẳng qua cuộc chiến đấu này tiêu hao thực sự là không nhỏ, chạ cờ dạ hầu như hao hết. Cụ mỏ bên kia không cần ta hỗ trợ, vẫn là nghe hắn, trước về đến mẹ ấy ra đi. Nghĩ đến rổ rổ dạ cụ mỏ, ạ cụ dạ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng trong mắt bên trong lại là tràn ngập nhu hòa vẻ. Chợt na nở dê xoay người, biến mất ở chính đang chậm chậm tản đi sương mù dày.